Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, trang 252. Sóng Đốn cũng nhìn về phía Helen, gần nhất. Helen nghĩ nghĩ, Helen hồi ức nói, ở nửa tháng trước, còn có mấy người tới đi tìm Sóng Đốn thúc thúc, nhưng bọn hắn đương nhiên cũng phát cái không, sau lại làm sao vậy? Lý Áo truy vấn nói, Helen, bọn họ đi tìm Câu Đốn, đúng vậy, này bản đồ là từ ta nơi này tới. Cầm tấm da dê, Câu Đốn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Các ngươi tới cũng thật kịp thời, lại vãn nửa ngày, ta muốn đi, Scott, đi rồi, đi đến nơi nào? Đi đến cái khác địa phương làm buôn bán a. Câu Đốn chỉ chính mình phía sau chờ xuất phát. Đoàn xe, này bản đồ như thế nào sẽ ở trong tay các ngươi? Ta nhớ rõ ta là cho tim, Câu Đốn nhìn về phía mấy người. Lộ ra hoài nghi ánh mắt, Anna cùng Bernie liếc nhau, Anna tiến lên một bước. Nói, Câu Đốn, ngươi còn nhận thức chúng ta sao? Ta là Anna, hắn là Bernie. Chúng ta là team đồng bọn, Anna chiều phía sau sườn sườn, ở phía trước team liền mang theo thương đội. Cùng Câu Đốn đã làm sinh ý, lúc ấy Anna cùng Bernie cũng ở, Câu Đốn mở to hai mắt. Hảo hảo mà nhìn Anna, lại nhìn Bernie, đúng vậy, ngươi là Anna, Câu Đốn bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Nhưng các ngươi nửa tháng trước cũng không có cùng team bọn họ cùng nhau tới, bởi vì, Anna dừng một chút nói, ta lúc ấy bị thương, bọn họ là vì tìm được chữa khỏi ta phương pháp, mới đến nơi này, Câu Đốn, ngươi là nói bọn họ là vì trị thương thế của ngươi, cho nên mới đi mê võng chi hải sao? Anna trầm trọng gật gật đầu, Câu Đốn thở dài, team, thật là người tốt a. Câu Đốn, các ngươi vẫn là không trả lời ta vấn đề, này trương bản đồ. Ta là thân thủ giao cho team trong tay, nhưng vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện ở các ngươi nơi này? Chẳng lẽ team hắn, Câu Đốn nhíu mày, team hắn có khả năng đã xảy ra chuyện. Lý Áo tiến lên nói, nhanh hơn đối thoại tiến độ, Câu Đốn nghi hoặc, ngươi là, Lý Áo, ta là team bằng hữu. Có người hảo tâm ở phía nam bờ biển thượng nhặt được ba lạc, Lý Áo chỉ hướng. Thản Nạp cùng Scott ba người tổ, cũng đem ba lạc đưa đến chúng ta bên người, Câu Đốn lẩm bẩm. Ngoặc kép, Nam Hải Ngạn, Thản Nạp thản nhiên mà chiều Câu Đốn gật gật đầu, Lý Áo. Ba lạc rõ ràng bị thương, mà trên người hắn mang theo cái này bản đồ, mặt khác ba người. Lại không bất luận cái gì có tin tức, chúng ta suy đoán. Tim, Julie cùng Idan khả năng gặp chuyện không may. Cho nên chúng ta liền lựa chọn đi vào nơi này. Chúng ta duy nhất manh mối liền chỉ có này trương. Bản đồ, Lý Áo chỉ vào trên bản đồ họa mũi tên cùng vòng tuyến nói. Này mặt trên đến tột cùng là đại biểu có ý tứ gì? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Câu Đốn cúi đầu nhìn nói. Này bức bản đồ là Tháp Phổ Lợi bán cho ta. Sóng Đốn nghe vậy ngẩng đầu lên. Câu Đốn. Hắn lúc ấy nói muốn ta đem này phúc đồ giao cho người có duyên. Ao giờ vỗ vỗ Sóng Đốn bả vai. Người thúc thúc cũng là không nghĩ lại làm ngươi cuốn nguy hiểm bên trong. Sóng Đốn trầm mặc, tim không biết từ nào biết đâu rằng ta có này trương bản đồ. Câu Đốn tiếp tục. Nói, liền dùng đồ vật tới cùng ta trao đổi. Ta liền đem đồ cho hắn, không bao lâu. Ta nghe nói hắn đi thuê một con thuyền. Còn thuê một vị người đánh cá giáo thụ bọn họ như thế nào ở biển rộng chung đi. Lại sau đó, ta liền nghe nói hắn đã đi trước mê võng chi hải, người đánh cá. Lý Áo cùng Anna liếc nhau, người biết là vị nào người đánh cá sao? Đương nhiên biết. Câu Đốn nói, hiện tại bối toa chấn nhỏ ra biển bắt cá. Cũng liền như vậy mấy cái, Câu Đốn, tìm bọn họ tìm chính là, ở tại phía tây bên cạnh Andre, Chương 120 xuất phát, các ngươi là team bằng hữu. Andre bổ ra trên mặt đất một cục đá, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấy người. Tóc của hắn chung trộn lẫn màu trắng, thân thể lại như cũ cường tráng. Vừa lúc, các ngươi thấy hắn đem tiền cho đi. Tiền? Cái gì tiền? Đứng ở đằng trước, Anna sửng sốt. Andre, nửa tháng trước, team mượn đi rồi ta thuyền. Nói là nửa tháng lúc sau trả lại cho ta. Andre nhướng mày nhìn về phía Anna. Hiện tại đã nửa tháng, ta đến bây giờ cũng chưa bắt được ta thuyền. Vậy các ngươi phải bồi này thuyền mới được. Các ngươi tưởng cũng biết, này thuyền đồi chúng ta này đó ven biển ăn cơm người có bao nhiêu quan trọng. Ta cũng là nhìn tim, là cái giảng thành tín, cho nên mới bị nói động mượn cho hắn nửa tháng. Không nghĩ tới, Andre, sách một tiếng, một đi không trở lại a. Này, Anna sửng sốt một cái chớp mắt, đi theo ý đồ giải thích, bọn họ có thể là gặp được cái gì trở ngại, sở mới chưa kịp trở về. Anna, chúng ta lần này lại đây, chính là vì, đừng cùng hắn giải thích, mặt sau sóng đốn đột nhiên đánh gãy Anna nói. Hắn đều là lừa gạt ngươi, Anna, ngoặc kép chấm hỏi, sóng đốn tiến lên một bước, lộ ra chính mình mặt, thẳng tắp nhìn Andre nói. Andre, ngươi ngày thường liền như vậy gạt người sao? Mặc dù là thuần thục bắt cá người, đi mê võng chi hải ra biển một lần ít nhất cũng yêu cầu một tháng, huống hồ tim bọn họ đi chính là càng sâu địa phương, hoặc là bọn họ trực tiếp mượn một năm, hoặc là bọn họ sẽ trực tiếp đem ngươi thuyền mua tới. Dựa theo bọn họ này lộ trình nguy hiểm trình độ, cùng ta đối ngươi hiểu biết tới giảng, sóng đốn híp híp mắt. Ta tin tưởng bọn họ hơn phân nửa là trực tiếp đem ngươi thuyền mua tới, sóng đốn. Ngươi đây là, còn tưởng lại hố chúng ta một bút sao? Ngươi là, ngoặc kép, hết chương.